đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, lần thứ nhất so chiêu thua. 4 càng cầu đặt mua, đều là đến tìm vận may làm thanh hảo kiếm. Thế nào còn muốn xếp hàng? Giang Ái Kiếm nghe cũng có chút mơ hồ. Tần Quân cười nói, quá nhiều người, thập đại danh môn đến tam môn, khẳng định hội ưu tiên. Còn lại tiểu môn tiểu phái, thế tất hội đoàn kết nhất trí. Chính đạo chính là thích làm cái này loại không có ý nghĩa quy củ. Kết quả là quyết định chiến lợi phẩm thuộc sở hữu. Vận y như cũ là thực lực. Tại đám kia tụ tập tu hành giả phía trên, hoàn toàn chính xác lơ lửng một người tu hành. Nhìn cách là đám này tu hành giả lâm thời đề cử ra người dẫn đầu. Từ hắn chủ trì đại gia tiến công tiết tấu. Lúc này, thiên thượng kia kiếm bày, vây quanh to lớn mộ bia, lại lần nữa bay đến đám người trước mặt. Tiến công, trưởng ấn, kiếm cương, đạo ấn, Phật ấn, thiên hoa loạn trụy, phanh phanh phanh. Giang Ái Kiếm thấy được say sưa ngon lành. Nói ra, thật đúng là đừng nói. Đám người này thật thông minh, như đánh cá giống như. Nhất luân tiến công xuống dưới, thiên thượng rơi xuống không ít phi kiếm. Có thể rất nhanh, những cái kia khí lưu hội cuốn lên kiếm chủng cái khác phi kiếm. Một lần nữa gia nhập quỹ đạo, cấp tốc xoay tròn, có thể bày ra thất tiệt trận người. Đích thật là điển hình thiên tài. Thất tiệt trận, luôn có thể cuốn lên đầy đủ số lượng phi kiếm. Vờn quanh mộ bia phi hành. Dừng tay, kia lơ lửng tu hành giả hô. Chuẩn bị xuống một tuần. Chấm ngoặc kép, Tần Quân nhìn thấy hắn nhóm ngay tại chia của mới vừa đánh rơi phi kiếm. Lắc đầu, hắn nhóm vớt không có bao nhiêu kiếm. Thất tiệt trận người thiết kế há lại sẽ không nghĩ tới điểm này. Làm kiếm thiếu đến số lượng nhất định thời điểm, thất tiệt trận liền hội lại lần nữa cướp đoạt kiếm của bọn hắn. Lời nói này đến Giang Ái Kiếm ôm chặt chính mình kiếm, sớm biết không mang Long Ngâm tới, luôn cảm thấy cái này sóng muốn thua thiệt. Tần Quân cười nói, đừng lo lắng, thất tiệt trận ưu tiên cướp đoạt thuộc về kiếm trận kiếm. Lúc này, kia lơ lửng không trung tu hành giả lại lần nữa nhìn về phía Lục Châu đám người, xin hỏi các vị môn phái nào? Không môn không phái, Giang Ái Kiếm hồi đáp, kia liền mời chư vị lui về sau. Đây chính là thất tiệt trận, đả thương ngươi nhóm, cũng đừng hối hận. Tiểu Diên Nhi vừa nghe, đang muốn nổi giận, Lục Châu nói ra, để bọn hắn trước, một đám hạng người vô năng, thích xông pha chiến đấu làm pháo hôi. Vậy liền từ hắn nhóm đi. Tiểu Diên Nhi lui trở về. Lão tiền bối anh minh, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giang Ái Kiếm cũng lui về sau một bước, nói bổ sung, cái này rất phù hợp ta phong cách hành sự. Tần Quân lại nói, phải cẩn thận đề phòng tam đại danh môn người. Hắn nhóm mục tiêu, chỉ sợ cũng là thanh ma kiếm kia. Lục Châu vuốt râu, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Cùng lúc đó, Thanh U Tiểu Trúc bên trong, Tư Vô Nhai chính phơi nắng. Giáo chủ, kiếm khư phương hướng hồi âm. Lão tiền bối đã tiến vào kiếm khư. Diệp Chi Hành xuất hiện ở bên cạnh, khom người nói. Tư Vô Nhai đột nhiên mở to mắt, cau mày, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Chi Hành sửng sốt một chút. Cái này là hắn lần thứ nhất nhìn thấy giáo chủ có như thế to lớn ba động. Lão tiền bối đã tiến vào kiếm khư. Diệp Chi Hành thành thật trả lời nói. Tư Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc. Hắn không có vì vậy nổi giận, nhưng có thể cảm giác được ra nội tâm của hắn bên trong rất phẫn nộ. Sư phụ a, làm hỏng đại sự của ta. Tư Vô Nhai lắc đầu liên tục. Tư Vô Nhai chậm thanh nói ra, ta cố ý để người thả ra kiếm khư mở rộng tin tức. Nhị sư huynh càng là bằng vào sức một mình mở ra kiếm khư lối vào. Mục đích đúng là muốn dẫn dụ danh môn chính đạo. Tốt một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng vào kiếm khư. Vì hoàn thành kế hoạch. Chẳng lẽ, thật muốn thí sư? Diệp Chi Hành không dám ảnh hưởng Tư Vô Nhai phán đoán. Yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Mặc kệ giáo chủ cái gì dạng mệnh lệnh, hắn đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Trầm mặc một lát, Tư Vô Nhai nói ra, có thể có nhị sư huynh tin tức. Kiếm ma tiền bối mở ra kiếm khư lối vào về sau, liền rời đi kiếm khư. Kiếm ma tiền bối không thích người khác đi theo, liền mất đi tin tức. Đại sư huynh đâu? Đại tiên sinh ngay tại bắt đầu xuống tay với chính nhất đạo. Bất quá đại tiên sinh từng nói qua, giáo chủ nếu là có chuyện, có thể tùy thời đi tìm hắn. Diệp Chi Hành nói ra, nghĩ nghĩ, Tư Vô Nhai thở dài nói, ta tin tưởng hai vị sư huynh ý nghĩ, cùng ta nhất trí. Hắn lời nói xoay chuyển, sắc mặt biến đến bình tĩnh, tiếp tục nói, từ bỏ kiếm khư kế hoạch, thuộc hạ cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Diệp Chi Hành đang muốn rời đi, Tư Vô Nhai nói ra, truyền lại tin tức người là người nào? Tam đại kiếm si một trong, Giang Ái Kiếm. Diệp Chi Hành nói ra, tra một chút thân phận chân thật của hắn. Vâng, Tư Vô Nhai bình tĩnh rất nhiều, tự lẩm bẩm, có thể bắt được con cá lớn này, miễn cưỡng tiếp nhận. Kiếm khư bên trong, to lớn mộ bia bên cạnh, kiếm bầy bay qua một tuần lại một tuần. Đám kia tu hành giả nhóm, một lần lại một lần địa tái diễn trước đó thủ đoạn. Ngừng, lại là nhất luân kết thúc. Điểm thoáng một phát chiến lợi phẩm, lơ lửng giữa không trung tu hành giả nói ra, tổng cộng 50 thanh kiếm, 10 chuôi bất nhập giai, 30 thanh hoàng giai, 10 chuôi huyền giai, vận khí không phải rất tốt, một cái địa giai đều không có. Không phải nói, kiếm khư mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tẩm bổ ra hảo kiếm sao? Lâu như vậy qua đi, liền một cái địa giai đều không có. Có người đưa ra chất vấn, vậy cũng chưa chắc. Chúng ta mới đánh 50 thanh phi kiếm, địa giai dùng vốn là rất thưa thớt, cái nào dễ dàng như vậy đạt được? Kia huyền không tu hành giả gật đầu nói, tiếp tục, nhưng mà, mộ bia chung quanh kiếm bầy, đột nhiên hướng phía một phương hướng khác bay đi. Phanh phanh phanh, kiếm cùng kiếm bên trong phát sinh va chạm kịch liệt, bay qua kiếm chủng thời điểm, cuốn lên cắm trên mặt đất kiếm, lại lần nữa hình thành càng lớn quần thể. Mặt đất bên trên, bảy cái nhàn nhạt vòng sáng phát sáng lên. Tần Quân khẽ nhíu mày nói, không tốt, thất tuyệt trận phát động. 50 thanh phi kiếm liền phát động rồi. Đám ngu xuẩn này, Giang Ái Kiếm cũng là có chút kinh ngạc. Nhìn xem mãn thiên phi kiếm nói ra, kiếm khư cánh cửa tuyệt không mở ra. Lão tiền bối, ta thật sự là bị ngài đồ đệ hố thảm đi. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem Giang Ái Kiếm, ta nhãn tuyến đều bị ám võng người diệt trừ, rơi vào đường cùng, đành phải tự mình đến kiếm khư. Giang Ái Kiếm chỉ vào trên bầu trời không ngừng hội tụ kiếm bầy, tiếp tục nói, ai, cùng Tư Vô Nhai lần thứ nhất so chiêu, ta liền thua, thảm, vẻ mặt này cũng gọi thảm. Lục Châu bình tĩnh nói, tiểu thông minh thôi. Hắn nghĩ lấy thất tuyệt trận diệt đi những này danh môn. Ý nghĩ rất tốt, có thể kiếm khư đường hành lang đã thông hoàng lang, coi như ngăn chặn kiếm khư lối vào, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu nói, có đạo lý. Tần Quân nói ra, có lẽ đường hành lang bên kia có cái khác cạm bẫy chờ đợi, hắn mới dám có như thế kế hoạch, nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết rồi. Giang Ái Kiếm nói ra, phi kiếm hội tụ hoàn tất, không chút lưu tình hướng phía đám kia chính đạo tu hành giả kích xạ mà đi. Hưu, vù vù, không được, thất tuyệt trận đã khởi động. Rút, nhanh rút, đại lượng tu hành giả hướng phía bên ngoài phi nước đại. Phi kiếm dùng tăng tốc tốc độ, xuyên qua tu hành giả lồng ngực. Trong chớp mắt, chính là hơn 10 tên đê giai tu hành giả mệnh tăng hoàng tuyền. Pháp thân cụ hiện, tu hành hơi cao, mở ra pháp thân cùng cương khí chống cự. Phanh phanh phanh, ông một tòa cự đại kim thân, ngăn tại phi kiếm phía trước. Không phải pháp thân, là kim thân, hết thảy phi kiếm, đâm vào kim thân thượng, toàn bộ trở về. Mọi người thấy kim thân xuất hiện địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.